Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 102 cứu Kiriko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi âm thanh của nó đã không còn nữa thì hắn cũng dừng lại, buông chiếc lưỡi to lớn của nó ra thì thân hình to lớn của Licker cũng ngã xuống đất, nhìn như một cục than đen bốc khói như bị cháy khét vậy. Xong, lâu lâu hoạt động gân cốt cũng không tệ, cũng nên quay về tìm hai nàng thế nào rồi. Hửm, Nagami sau khi nhìn nó ngã xuống đất thì thở ra một hơi rồi vặn người một cái hoạt động một chút rồi mỉm cười chuẩn bị lên đường quay về dinh thự xem hai nàng tới đó chưa thì vừa đi được hai bước liền ngừng lại nhíu mày một cái. Chỉ thấy cục than đen kia bỗng nhiên nhúc nhích một cái rồi từ từ dùng tứ chi run rẩy đứng lên và vết thương trên người nó cùng đang từ từ lành từng chút một. Khả năng tái tạo thật phiền phức nhưng tới đây kết thúc rồi. Hayen, hắn nhìn thấy con Licker bị cháy đen này đang khôi phục từ từ liền thở ra một hơi khó chịu nói rằng rồi thản nhiên nói một câu liền động thủ, một tay giơ ngang rồi chém mạnh một tia sáng màu tím đánh tới nó. Lần này Licker to lớn đã không còn gào thét được nữa khi tia sáng tím tiếp xúc với nó liền biến thành một ngọn lửa đỏ nuốt lấy thân xác to lớn ấy bên trong rồi biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại. Nagami sau khi nhìn nó tan biến rồi mỉm cười bước đi trong lòng mừng như điên phải biết lượng linh hồn lực hắn hấp thu từ chúng vô cùng nhiều gần bằng với một phần con Azucha. Kido Hayen là một phép tấn công rất đơn giản nhưng lực phá hoại của nó lại vô cùng khủng khiếp phải biết rằng cấp bậc của Vastolot trong Hollow là cao nhất. Không chỉ sở hữu sức mạnh đáng sợ mà còn có khả năng tái tạo cũng đáng sợ không kém thế nhưng nếu không đủ sức bảo vệ bản thân một khi bị Hayen đánh trúng thì khả năng tái tạo cao cũng vô dụng. Mà con Licker này khả năng tái tạo của nó còn chưa bằng một con Azucha thì làm sao chịu nổi được chứ nên liền tan biến thôi. Trong lúc Nagami bắt đầu quay về đi tìm hai mẫu nữ Ray thì ở một nơi khá xa chỗ chiến đầu Nagami xa cũng có một cuộc chiến ở đó. Chết tiệt, hai mẫu nữ Ray lúc này đang bị một nhóm nhỏ zombie bao vây vì âm thanh gào thét lúc nãy của Licker hấp dẫn tới. Họ lúc này đang cùng nhau chống lại bọn zombie này. Ray, ta sẽ mở đường cho con, hãy mau chống chạy khỏi đây. Kiriko lúc này dùng cây thương giết cho một con zombie xong liền quay phía nữ nhi của mình đang chiến đấu gần đó nói rằng. Không, con sẽ không đi đâu hết, khó khăn lắm con mọi gặp được người mà. Có đi thì chúng ta cùng đi, với lại chúng ta chỉ cần chống đỡ một chút thời gian thì Nagami sẽ tới cứu chúng ta thôi. Ray nghe Kiriko nói thế liền lắc đầu với gương mặt nghiêm túc nói rằng và lòng của nàng vô cùng có lòng tin với nam nhân của mình sẽ đến cứu họ. Kiriko nghe vậy thì cười khổ, mặc dù chỉ nghe nàng kể lại hắn rất lợi hại nhưng chưa tận mắt thấy, với lại nhìn bọn zombie biến dị lúc đó vô cùng đáng sợ, không phải những con này có thể so sánh được, nhất là Licker có chiếc lưỡi dài không dễ đối phó. Thế là hai nữ tiếp tục ở đó chiến đấu với nhóm zombie này. Cả hai chiến đấu rất ngoan cường, không chịu từ bỏ, số lượng zombie cũng ít đi một nửa số lượng nhưng điều không làm hai người vui mừng vì họ lúc này cảm giác cơ thể cũng sắp tới giới hạn rồi. Dù vậy cả hai vẫn chưa từ bỏ, vẫn tiếp tục chiến đấu với ý chí kiên cường, và lại một nửa lượng zombie bị họ tiêu diệt chỉ còn một phần nhỏ nữa thôi nhưng họ cảm gần như cạn sức lực vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bất ngờ một âm thanh vang lên khiến hai nữ ngạc nhiên nhìn phía chủ nhân âm thanh thì thấy một thứ khiến họ sợ hãi ra mặt. Chỉ thấy trên nóc nhà gần đó có một con zombie đi trên đó bằng bốn chân nhìn phía họ, đưa ra chiếc lưỡi dài của mình với một cái miệng nhỏ đầy răng sắc bên trên đó. Là nó, hai nữ lúc này tái xanh mặt vì nó chính là Licker. Hai người lúc này gần như tuyệt vọng vì họ phải tốn quá nhiều sức lực để chống lại một lượng lớn zombie này rồi, bây giờ có thêm nó xuất hiện thì họ cảm giác cái chết cách không xa nữa rồi. Licker lúc này nhìn hai nữ một cái rồi liền động thủ phun chiếc lưỡi dài của mình tấn công mục tiêu là Kiriko. À, Kiriko nhìn thấy nó tấn công liền sợ hãi, cũng may nàng vẫn có thể di chuyển nên may mắn né được chiếc miệng đầy răng sắc bén kia, nhưng dù né được cái miệng nhỏ thì chiếc lưỡi dài của nó cũng quấn lấy kéo nàng lên. Mẫu thân, Ray nhìn thấy nó bắt được Kiriko liền tuyệt vọng kia lên một tiếng, trơ mắt nhìn nó kéo mẫu thân của nàng lên chuẩn bị cắn tới. Không ngờ lại chết như thế này, Kiriko liền buông tha chống cự nhìn chiếc miệng rắn nhọn đáng sợ kia tuyệt vọng nhắm mắt chờ cái chết ập tới. Trong lúc tình hình tuyệt vọng đối mẫu nữ hai nàng thì có một tiếng bước chân vang lên. Vù, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở Kiriko và Licker trong lúc Ray đang chống cự zombie, nhìn thấy người đó liền ngạc nhiên vui mừng ra mặt. Mỹ nữ xinh đẹp chưa gì đã từ bỏ mạng sống chuẩn bị cái chết, thế này thật là không tốt chút nào nha, đáng bị trừng phạt. Chỉ thấy người đó trong tay cầm một thanh kiếm chém bay đầu Licker rồi cắt đi cái lưỡi của nó, ôm lấy Mỹ phụ xinh đẹp đang ngắm mặt chờ chết mỉm cười nói. Nagami, Kiriko bất ngờ cảm giác bản thân không còn bị quấn trong chiếc lưỡi nữa mà thay vào đó được một người ôm lấy trong vòng tay ấm áp cùng giọng nói trêu đùa làm nàng ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy một gương mặt tuấn tú đang nhìn nàng mỉm cười. Hình ảnh của hắn lúc này đạp vào mắt nàng đã trở nên khác biệt cứ như một lực hút khiến Kiriko nhìn ngây dại ngơ ngác quên đi tất cả trong lòng có một cảm xúc khác lạ xuất hiện dù cả hai đã tiếp đất thành công thì nàng vẫn cứ nhìn hắn như thế. Nagami lúc này nhìn thấy Rei gặp nguy hiểm thì một tay ôm lấy Kiriko một tay cầm Asauchi lao vào chém giết nhóm zombie còn lại giải cứu nàng thành công. Mẫu thân, Rei sau khi được hắn cứu thì vui mừng chạy tới ôm lấy Kiriko đang đứng ngơ ngác ở đó sau khi được Nagami buông ra. Rei, Kiriko khi được nàng ôm lấy thì cũng khôi phục lại tinh thần đỏ mặt một cái nhìn Nagami tránh né không biết suy nghĩ điều gì cứ thế ôm nữ nhi của mình. Nagami nhìn họ ôm nhau như vậy liền mỉm cười trong lòng thở dài một cái cũng may hắn dùng Sanpo chạy tới kịp nếu không hậu qua không dám nghĩ tới. Trong lúc lơ đãng quan sát hai mẫu nữ ôm nhau thì hắn nhìn thấy một thứ liền nhiệt huyết sôi trào hai mắt liền nhìn ở đó không buông. Hai mẫu nữ lúc này dù mặc áo ba lỗ nhưng không mặc nội y bên trong nên trong lúc mưa thế này cảnh xuân hiện ra làm nam nhân nhìn thấy phải sôi trào. Dù hai người mặc áo ba lỗ nhưng màu sắc khác nhau. Rei mặc áo màu đen nên chỉ thấy hai điểm đỉnh trên đó mà thôi, nhưng Kiriko thì lại mặc áo màu trắng mỏng nên lúc có hai điểm đỏ đỉnh trên áo làm hắn nhìn thấy mà sôi trào không thôi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ sau khi ôm nhau liền khôi phục tinh thần định quay sang cảm ơn hắn thì thấy Nagami đang nhìn chầm chầm vào ngực của Kiriko làm hai người ngạc nhiên nhìn thấy xuống thì bất ngờ nàng la lên một tiếng thẹn thùng nhìn hắn dùng tay che lại. Tên sắc lang này, Rei cũng chạy tới trước người mẫu thân che lại cho nàng nhìn hắn nói rằng với vẻ ngượng ngùng. Ha ha ha, hôm nay được nhìn xuân quang dạ tiết trong truyền thuyết thật là may mắn không thôi. Hắn lúc này cũng khôi phục tinh thần liền buộc miệng khen một cái làm hai nữ đỏ mặt như máu, rồi hắn cởi bỏ chiếc áo đang mặc ra đưa cho Kiriko chồng vào người mới che đi được cảnh đẹp đó. Rồi Nagami dẫn họ quay về dinh thự mà hai nữ Saiko đang chờ. Cách chương.